Chương 109, thẳng nam ngày nghỉ. Một tháng không đến, Bạch Kiêu ma thức đẳng cấp đã tới cấp 28, đẳng cấp này tăng lên tốc độ, nhìn như so với hắn lúc trước mấy ngày ngắn ngủi liền lên tới 17 cấp phải kém hơn rất nhiều, nhưng ở người trong nghề xem ra, lại đồng dạng bị lệnh người hoảng sợ. Tại mê ly vực bên trong, thông qua giết chóc cướp đoạt đến thăng cấp, bản thân không hề nhận pháp tắc tuyệt đối cổ vũ, hiệu suất cũng không tính cao, dựa vào cày quái soát đến cấp 28, đổi lại người bình thường. Trên lý luận có thể muốn 5 năm trở lên, Bạch Kiêu hiệu suất cao, là lấy siêu tuyệt thủ pháp vượt cấp săn giết có được. Cấp 1 thời điểm săn giết cấp 33 ma lang, một lần liền có thể tăng lên cấp 3, nhưng là cấp 28 thời điểm lại đi săn giết cấp 33 ma lang, chỉ sợ giết đến tận hàng ngàn hàng vạn mới có thể tăng lên một cấp. Trong u ám rừng rậm có hàng ngàn hàng vạn ma lang sao? Biết thật là có, nhưng những cái này sinh hoạt tại mê ly vực bên trong ma vật cũng không phải không có chút nào trí khôn ngu xuẩn vật. Huynh đệ tỷ muội thậm chí cả nhà già trẻ đều bị hắn đã giết mười mấy hai mươi khắp, chẳng lẽ không biết tránh sao? Trên thực tế, từ khi Bạch Kiêu đoàn đội tuần thứ nhất sang bằng lão thụ tinh về sau, cái đoàn đội này tại trong u ám rừng rậm liền đã như là ôn thần, để tất cả mang đẳng cấp sinh vật đều nhượng bộ lui binh, mà Bạch Kiêu chính là dưới tình huống như vậy, lấy vượt qua mọi người tưởng tượng hiệu suất, tinh chuẩn bắt được mỗi một đầu có giá trị con mồi, cũng đem chuyển hóa làm bản thân cùng đoàn thể thuốc bổ. Đồng thời, ở trong quá trình này, cũng không có bất kỳ cái gì một lần sai lầm, sẽ không thụ trọng thương, càng sẽ không tử vong, cho nên xưa nay không chịu được qua tử vong trừng phạt, tiến độ tự nhiên nghe rợn cả người. Tiến vào mê ly vực không đến một tháng lên tới cấp 28, tốc độ như vậy, đã trải qua không cần phải nói cái gì đánh vỡ ghi chép, đổi mới ghi chép, căn bản là tại phá hủy ghi chép. Tại Bạch Kiêu về sau, ma thức đẳng cấp nhanh thăng ghi chép căn bản cũng không có ý nghĩa tồn tại, tại có thế tiên đoán tương lai bên trong, đều khó có khả năng có người đạt thành tựu như vậy. Nhưng mà thấy tận mắt Bạch Kiêu săn giết quá trình người, lại biết, cái này kỳ thật còn không phải Bạch Kiêu cực hạn, bây giờ trói buộc hắn, là không có cường đại hơn con mồi có thể săn giết. Trong u ám rừng rậm đẳng cấp cao nhất 48 cấp Tùng Lâm Chi Vương, nhìn thấy Bạch Kiêu đã là đi vòng, mà cao cấp hơn ma vật, tại toàn bộ mê ly vực bên trong cũng không thấy nhiều. Sinh hoạt tại mê ly vực bên trong ma vật, bình quân đẳng cấp kỳ thật phi thường thấp, bởi vì bọn chúng đại bộ phận đều là qua lại 1600 năm qua dừng chân ở đây ma đạo sĩ nhóm ma thức vật tàn lưu ngưng tụ mà thành, hoặc là trong thực tế rời rạc ma năng ngẫu nhiên đột biến, cùng nguyên sinh ma vật chờ một chút, thuộc về không hơn không kém quân ô hợp. Căn cứ thống kê, Tây Đại Lục hoang dại ma vật bình quân đẳng cấp thậm chí không cao hơn cấp 10, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có người tại mê ly vực bên trong phát hiện đẳng cấp siêu cao đại hình ma vật, nhưng dưới đại đa số tình huống, sinh hoạt tại mọi người trong tầm mắt ma vật đẳng cấp cũng chính là đến 3-40 cấp mà thôi. Nguyên thi bá quyền khu vực, nhưng thật ra là thuộc về phóng nhãn toàn bộ mê ly vực đều đứng hàng nguy hiểm hàng đầu khu vực, đại lượng cấp 30 trở lên nguyên sinh ma vật nghỉ lại ở đây, thậm chí một lần bị người nhận định là cực lớn tai họa ngầm. Căn cứ Thánh Nguyên Nghị hội cùng Đại Tần Nghị hội liên hợp thống kê, tại quảng vực mê ly vực bên trong, ma đạo sĩ nhóm bình quân ma thức đẳng cấp cũng bất quá mới hơn 20 cấp, xem như so sánh. Hồng Sơn Học viện tốt nghiệp bình quân cấp bậc là 35 tả hữu, mà những học sinh này tố chất đã trải qua vượt xa ma đạo sĩ tiêu chuẩn trung bình. Tại cằn cỗi lạc hậu địa khu, ngân tuệ đều thuộc về trên trời người. Thế gian tuyệt đại bộ phận ma đạo sĩ, trên bản chất đều là hành tẩu tại một đầu tương đối hiểm ác đường gập ghềnh bên trên, ngưỡng vọng thượng đẳng nhân bóng lưng. Mà đã như thế, những người này cũng tạo thành ma đạo văn minh nền tảng, đồng thời trở thành nhân loại tại Đông Tây Đại Lục văn minh bá nghiệp nền tảng. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, hoang dại ma vật khó mà sinh tồn, bắn ra đến mê ly vực bên trong ma vật đẳng cấp tự nhiên cũng sẽ không làm, muốn dựa vào giết chóc ma vật đến điên cuồng thăng cấp, cũng giới hạn tại sơ kỳ mà thôi. Một khi đẳng cấp tăng lên tới bình cảnh kỳ, giết chóc cướp đoạt hiệu suất liền sẽ bay nhanh trượt, tỉ như Bạch Kiêu, cứ việc duy trì lấy kinh người săn giết hiệu suất, nhưng kỳ thật hắn cũng có hai ngày không có thăng qua cấp. Bất quá, đối với ma đạo người mới mà nói, trọng yếu nhất đúng là cái này cất bước ưu thế, từ thuần túy công danh lợi lộc góc độ mà nói. Tại những học sinh khác ma thức còn dừng chân tại 7, cấp 8 thời điểm, Bạch Kiêu cái kia cấp 28 ma thức có thể xưng hủy thiên diệt địa, mà ma thức trả lại ma khí, mang tới thành thục độ ưu thế đồng dạng là hủy thiên diệt địa, tiền kỳ ưu thế tựa như quả cầu tuyết đồng dạng tích lũy, cuối năm tịch vị đánh giá cơ hồ liền đã mất đi lo lắng, mà niên kỷ thủ tịch mang tới rất nhiều đặc quyền, lại có thể để hắn tại năm thứ 2 bên trong lấy được cất bước ưu thế, mà từ cá nhân phát triển góc độ mà nói, trước mắt học thuật giới công nhận một điểm là làm ma đạo sĩ chính thức cấy ghép ma chủng, thức tỉnh ma thức về sau, cất bước tốc độ càng nhanh càng tốt, rất nhiều thứ liền như là đồng tử công, bỏ qua liền vĩnh viễn bỏ qua, càng sớm đạt tới đẳng cấp cao ma thức cường độ, sau này chỗ tốt cũng càng nhiều, những cái kia đạt được thiên khải đại tông sư, cơ hồ đều là tại lúc tuổi còn trẻ liền đột nhiên tăng mạnh, vượt xa khỏi cùng thế hệ, nhưng mà trong lịch sử không có bất kỳ cái gì một cái thiên khải đại tông sư, có thể ở Bạch Kiêu cái tuổi này, lấy được khủng bố như vậy tiến độ. Đồng thời, bái Bạch Kiêu ban tặng, toàn bộ đoàn thể đẳng cấp cũng khá kinh người, Tả Thanh Tuệ xem như đoàn đội phụ tá đạt đến cấp 21, nguyên giả đầy đủ vô bày hào phú tố chất, cấp 20 theo sát phía sau, công văn đều đâu vào đấy đạt tới cấp 18, tiến độ kém nhất Cao Viễn cũng có 17 cấp, so sánh với Hồng Sơn Học viện bình quân trình độ, ưu thế có thể xưng nghiền ép, dùng rất nhiều lời của đạo sư mà nói, đơn giản không giống như là cùng một cái giống loài, bất quá, loại này bất khả tư nghị tốc độ tiến bộ, đương nhiên không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Một mặt là bình cảnh kỳ dần dần đến, một mặt khác là lâu dài đi săn sinh hoạt cũng làm cho các học sinh thể xác tinh thần đều mệt. Một ngày này, Nguyên Thi cực kỳ hào phóng địa cho học sinh nhóm nghỉ ngơi, Bạch Kiêu bọn người ở tại kết thúc công cộng khóa sau, cũng không có lại đuổi hướng Nguyên Thi phòng thí nghiệm, mà là tiến đến giáo vụ lâu nhận lấy bản thân mê ly chi thư. Mỗi một danh Hồng Sơn Học viện tân sinh, tại ma thức đẳng cấp đạt tới cấp 10 về sau, liền có thể thoát ly đạo sư che chở, tự do tiến vào quảng vực mê ly vực bên trong khu vực an toàn. Nhưng lúc này cần phải có mê ly chi thư phụ trợ. Mê ly chi thư, tại mê ly vực xuất hiện về sau, nhân loại ma đạo sử thượng vĩ đại nhất phát minh một trong. Lúc ban đầu công năng là dùng để ghi chép ma đạo sĩ mỗi một lần tiến vào cùng rời khỏi mê ly vực vị trí, để tránh mê thất phương vị. Nhưng rất nhanh, ma đạo sĩ nhóm liền bắt đầu ở phía trên thêm vào càng nhiều công năng. Tức thời thông tin, hiện thực cảnh cáo, nửa mê ly xem vực, tọa độ thẻ. Rất nhiều công năng, khiến cho bất kỳ một cái nào thành thục ma đạo sĩ đều đã không thể rời bỏ mê ly chi thư. Nhưng là đối với Hồng Sơn Học viện người mới mà nói, lại nhất định phải tại ma thức đẳng cấp đạt tới nhất định tiêu chuẩn về sau mới có thể có được mê ly chi thư, để tránh một chút gan to bằng trời học sinh tự tiện xông vào cấm khu không cách nào trở về. Bạch Kiêu đám người đẳng cấp tự nhiên là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, chỉ bất quá lúc trước hoàn toàn đắm chìm trong u ám xâm lâm săn giết thăng cấp bên trong, căn bản không để ý tới nhận lấy mê ly chi thư. Bây giờ thừa dịp ngày nghỉ đem mê ly chi thư đặt làm hoàn thành, sau đó liền có thể tự do thăm dò mê ly vực á. Cao Viễn cao cao giơ lên vì vì cánh tay, cao hứng bừng bừng. Nguyên giả lại lắc đầu, nơi nào có như vậy tự do, mới bắt đầu mê ly chi thư bên trong, chỉ làm cho ngươi một trương độc lập thành tọa độ thẻ, khu vực khác, lấy chúng ta đẳng cấp muốn tự do thăm dò vẫn là khó khăn, độc lập thành đã đủ rồi a. Cao Viễn vừa nói, nheo lại vì vì con mắt, đây chính là Tây Đại Lục mê ly vực trung quy mô hình lớn nhất chủ thành một trong, tụ tập 1/3 cái đại tần đế quốc ma đạo sĩ a. Cái này cũng không sai, độc lập thành phong cảnh, ta cũng là đã nghe danh từ lâu, hiếm có cơ hội, cùng một chỗ tại độc lập thành đi dạo cũng không tệ. Nguyên giả gật gật đầu, cực kỳ hiếm thấy tán thành Cao Viễn ý kiến, mau mau đến xem độc lập bia kỷ niệm sao. Công văn cũng tới hào hứng, bia kỷ niệm đương nhiên muốn nhìn, sau đó ta còn muốn nhìn lưu vong nghệ thuật dương. Cao Viễn lại đề nghị, kỳ thật độc lập trong thành cũng có chúng ta biên quận người kinh doanh hiệu ăn, đầu bếp làm được một tay hảo canh thang, gọi là Cao Lão Canh. Ba người nghị luận một phen, mới phát hiện có hai người một mực không nói chuyện. Tả Thanh Tuệ tính tình hướng nội, chỉ là nháy mắt nghe chúng nhân nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, hiển nhiên là không có nhà mình chủ kiến, người khác đi chỗ nào nàng theo tới chỗ nào. Bất quá, cái này người khác, hiển nhiên là độc chỉ một người. Nguyên giả hỏi, Bạch Kiêu, ngươi nói thế nào? Công văn là che miệng cười nói, ta biết có gia đông ly gió nhà ăn nhỏ, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, rất thích hợp hai người cùng đi, không bằng ngươi mang Tả Thanh Tuệ đi nhấm nháp một chút. Tả Thanh Tuệ tại chỗ liền than khóc đi ra, hở, Cao Viễn cũng giật dây nói, đúng vậy a, khó được nghĩ, Thanh Nguyệt sư tỷ lại tại bế quan, ngươi liền làm điểm bản thân chuyện muốn làm mà. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, ta muốn lại đi soát mấy vòng Tùng Lâm Chi Vương, mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô Bác Độc Trứng Gà, Marvel Chi Monster Hunter World, Harry Potter Chi Vạn Giới Điếm Chủ, Khoa Kỹ Vu Sư, Toàn Cầu Chư Thiên Online, Mỹ Mạng Đại Quái Thú.